Nhạc Khả, chương 13, góc truyện audio.com, nên đến tao đi, thằng ba lấy tay vuốt vuốt phân thân, muốn đem Nhạc Khả trên người thằng hai ôm xuống. Hắn theo bản năng ôm eo Nhạc Khả, ngăn thằng ba lại. Thằng ba nhíu mày, sao vậy, mày cũng muốn làm sao? Thằng hai hỏi gã, tao cũng không ngại bên trong có thứ đó của mày. Gã ôm Nhạc Khả, đặt ở trên bàn, tinh dịch không ngừng từ khe hở chảy ra, mà cây cọ lông bị cắm bên trong cũng theo đó mà rơi ra, lạch cạch rơi trên mặt đất. Mày bỏ vào, thật biết đùa nha, thằng ba đem cọ lông đá văng, đưa tay vói vào tiểu huyệt bị cầy đến sưng đỏ của cậu, đào ra không ít tinh dịch cũng phát hiện ra khối trứng nhảy bên trong. Vì cái đó không phải tao cho vào, thằng hai nhịn không được nói, thằng ba nhìn Nhạc Khả tóc bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, mềm mại xõa khắp mặt bàn. Lúc trước sao không phát hiện ra nó dâm đãng như vậy nhỉ? Thằng ba hôn lên môi cậu, rút ngón tay ra rồi đem cự vật đưa vào thịt huyệt. Nhạc Khả hừ một tiếng, hai chân quấn quanh eo gã, nhục bích đã liên tục cao trào vài lần vô cùng mẫn cảm, bị thúc vài cái lại bắt đầu tê tái, Nhạc Khả híp hai mắt thở dốc không ngừng. Thằng hai nhịn không được quay đầu đi, dâm đãng như vậy, mặc kệ bị ai chơi cũng cảm thấy thích hả? Sao vậy, ghen hả? Thằng ba một bên thúc một bên hỏi, gã mỗi lần giáp công, cự vật đều mạnh mẽ nhắm hoa tâm mà bức bách đem Nhạc Khả ép đến sụi lơ, bày vẻ khát tình. Thế nào, sướng lắm hả tư? Thằng ba bóp nắn hai đầu vê sưng đỏ của cậu hỏi. Rất sướng, Nhạc Khả mơ hồ không rõ trả lời, lại. Dùng sức một chút nha a. Đâm mạnh, tao với thằng hai, ai chơi mày thích hơn? Thằng ba một bên dùng sức một bên cười xấu xa hỏi. Đều thích. Nhạc Khả bám lấy cánh tay thằng ba, thân thể vô lực lắc lư theo từng nhịp nhấp của gã. Kìa, mày thích bị ai chơi hơn? Thằng hai, hay tao? Thằng ba lại hỏi, gã cúi người xuống, cự vật tại thịt huyệt đảo quanh đem khối dâm động mẫn cảm 10 phần trà đạp, làm Nhạc Khả sướng đến thẳng cả ngón chân. Nhục bích vì thế lại càng ra sức co bóp ép lấy căn cự vật, một chút cũng không muốn nhả ra. Anh trai xấu cả cạ bên trong thịt huyệt ngứa quá, Nhạc Khả phóng đãng thở hổn hển, hai chân gắt gao quân lấy eo thằng ba. Nói đi, thích ai hơn? Thằng ba cố ý thả chậm tốc độ ở bên trong bích huyệt cọ sát nhẹ nhẹ, làm Nhạc Khả ngứa ngáy đến run, thở gấp liên tục. Nhạc Khả nhất thời đáp không được, thằng ba liền rút hẳn cự vật ra, ung dung nhìn cậu bày bộ dạng không trả lời thì đừng mong được cái gì. Không có cự vật bên trong, tiểu huyệt hư không ngứa ngáy vô cùng, chúng nhảy chậm dài chấn động càng như đổ dầu thêm lửa. Nhạc Khả nhịn không được nâng eo cả dương vi ti của thằng ba, lại bị gã một phen đè lại. Nói đi rồi tao chiều cho. Nhạc Khả nhìn thằng ba lại nhìn thằng hai, một người làm sao biết được, không thì cùng cắm vào tranh thử đi. Cậu bày bộ mặt dâm loạn nhìn thằng ba, rồi nhoài người ra dùng đầu lưỡi liếm bờ môi gã, cùng gã mút liếm say sưa. Hàng nhỏ phía dưới cũng không nhàn hạ, liên tục cọ sát khối cự vật cứng rắn, huyệt khẩu yếu ớt ngầm từng chút, nhẹ nhàng mút vào rồi lại bị thịt huyệt thúc ép bài trừ trở ra, trêu chọc thằng ba đến chịu không nổi, nhấp mạnh eo, sụt một tiếng lại đem dương vi ti đâm sâu vào, làm Nhạc Khả thích đến tê người bụng rũn, kêu ra thành tiếng. Gã một chút cũng không dừng lại, điên cuồng càng quét nội huyệt ấm nóng, đâm đến mức Nhạc Khả rên rỉ từng hồi, theo từng trận trừu sát. Góc truyện audio.com, mà chảy đầy xuân thủy, thằng hai cầm điếu thuốc mới châm đứng đó nhìn hai người điên long đảo phượng, khí thế ngất trời. Thằng ba xoay nghiêng Nhạc Khả, nâng một chân đặt lên vai rồi ra sức đâm tới. Tư thế này khiến Nhạc Khả cảm nhận càng sâu, cậu hơi ngửa đầu nhìn thằng hai, vẻ mặt bị trà đạp đến mất hết hồn vía, nước miếng chảy đầy cũng không hề hay biết. Bị đàn ông chơi sướng tới vậy sao? Thằng hai rụi tàn thuốc rồi đi tới tựa vào cạnh bàn nhìn thằng ba làm Nhạc Khả. Hắn lấy tay véo lấy đầu vê cậu, bên còn lại thì theo từng động tác đưa đẩy mà không ngừng cọ sát trên mặt bàn. Không được, lại muốn bắn Nhạc Khả run rẩy toàn thân, cậu cuồng loạn nhếch mông phối hợp với sự công chiếm của thằng ba. Thằng hai đứng bên cạnh thậm chí còn thấy được lỗ thịt sưng đỏ đang điên cuồng phun ra nuốt vào khối thịt to tướng, càng đâm càng sâu, đi em thủy cùng vì thế mà chảy ra càng nhiều, đem cặp mông tròn trịa săn chắc thấm đến ướt đẫm. Thằng hai chụp lấy phân thân sớm đã nhũng nước của cậu, phối hợp sớ nhịp độ trừu sáp mà không ngừng ve vuốt. Phân thân bị kích thích đến muốn bắn tinh bị vỗ về đến thoải mái, Nhạc Khả khóc ra tiếng cả người chấn động liên tục, vật nhỏ bị chơi đùa trong tay thằng hai cuối cùng cũng nhịn không được mà phun trào, văng cả vào mặt hắn. Thằng hai lau tinh dịch dính trên mặt rồi đưa lên miệng nếm thử, hương vị không tệ. Hắn nói, rồi đem bàn tay ướt sũng tinh dịch còn ấm nóng xoa xoa khuôn mặt cậu. Chất lỏng trắng đục dính trên môi trên khuôn mặt thất thần của Nhạc Khả, nhìn thập phần dâm mỹ. Nhìn bộ dạng của mày cũng quá biến thái rồi đó. Thằng ba cười rộ lên, gã ôm Nhạc Khả ngồi trên ghế, lộ ra dâm huyệt đang bị cự vật cắm vào, nơi đó bị trà đạp không ít nên sớm đã sưng đỏ nhìn không nổi, không ngừng mấp máy tiết ra vô số dâm dịch và TNG trùng, rơi vãi đầy đất. Thằng ba chọc chọc thịt huyệt no đủ hướng hắn nói. Cùng làm đi, thằng hai cười, lộ vẻ dâm dịch không chịu nổi, đem cự vật cứng đến phát đau không chút phí sức mà cắm vào tiểu huyệt bị nhồi đến tràn đầy. Nhạc Khả rên thành tiếng, hai tay ôm lấy cổ hắn. Buổi tối hôm đó, ba người thỏa thích một lần lại một lần, Nhạc Khả bị làm đến tinh bì lực tẫn. Phút cuối cùng, phân thân liên tục cao trào cũng chỉ phun ra được một chút chất nhầy, nhưng hai gã tinh lực dư thừa còn lại kia thì không biết mệt mỏi dây dưa không ngớt. Huyệt khẩu bị chơi tới vừa đỏ vừa sưng vẫn mẫn cảm 10 phần, bị làm vừa đau đớn nhưng cũng vừa thư sướng, tùy tiện ma sát tường thịt nóng bỏng vài cái nó liền kịch liệt kẹp chặt không buông, giống cái miệng nhỏ không ngừng mút lấy không nhả. Hai gã bị ép đến sảng khoái nên lại càng ra sức đem dâm huyệt cầy đến mềm nhũn, chảy đầy cả nước. Mỗi một góc ngách trong phòng đều lưu lại dấu vết dâm dịch và TNG trùng. Đến khuya muộn anh cả trong phòng trở về, ba người sớm đã mệt mỏi ngủ như chết. Trên người Nhạc Khả cơ hồ đều là tinh dịch cậu bị thằng hai ôm, bên dưới vẫn còn đang ngậm dương vi ti của hắn, dịch thể trắng nhợt tại bộ vị hai người vẫn kết nối mà chảy đầy ra đất trong phòng ngập đầy hương bị hoan ái dâm mị. Anh cả cười cười tiến đến bên giường ôm lấy Nhạc Khả, đem dương vi ti sớm đã cứng ngắt của mình chen vào động nhỏ vẫn còn ngậm cậu bé của thằng hai, không ngừng chiều sát. Hai người rất nhanh liền bị khoái cảm đánh tỉnh, thằng hai để Nhạc Khả ngồi trên giường. Gocchuyenaudio.com cho anh cả ôm cậu, ba người lại bắt đầu một màn mới. Nhạc Khả bị ép đến kêu gào không dứt chọc cho thằng ba đang ngủ gần đó cũng phải thức dậy tham gia trận doanh dâm loạn này. Bốn người họ hoang thiên hồ địa từng đợt kéo dài. Từ đó về sau, Nhạc Khả thường xuyên ở ký túc xá bị ba người bọn họ làm. Mở cửa ra ngoài, bốn người là anh em tốt của nhau, tình cảm bên chắc. Đóng cửa lại, cậu lại dùng chính nhục huyệt của mình để thỏa mãn đám anh em, để dương vi ti của họ ở bên trong mình trao đổi tình cảm. Ba người trong phòng vô cùng yêu thương cậu, mỗi ngày đều cho cái miệng nhỏ nhắn đầy đủ tinh dịch khiến cậu no đủ vô cùng. Hiện tại Nhạc Khả không hề thiếu dương vi ti làm cậu, có lúc còn đến 2, 3 căn cùng làm. Thịt huyệt mỗi ngày đều tràn đầy TNG trùng, cái miệng nhỏ của cậu ngày ngày đều nếm trải các loại cự vật khác nhau của bọn đàn ông. Vô luận bất kể khi nào cậu đều có thể giống con chó cái khát tình lắc lư cái mông chảy đầy dâm dịch đĩ thoã để cho bọn đàn ông đâm thọc dùng dương vi ti lấp đầy tiểu huyệt hư vô của cậu dùng tinh dịch tràn đầy nhục động cơ khát. Có lẽ cũng sẽ có một ngày chán ghét loại sinh hoạt này, nhưng hiện tại cậu cảm thấy thực thỏa mãn. Nhạc Khả nở nụ cười, liếm liếm tinh dịch dính trên ngón tay, đem côn TST của gã đàn ông trước mặt mút lấy. End cách chương.